Natasha thở dài, đang muốn quay người lúc rời đi đợi. Tên nam tử kia lại đưa tay giữ chặt bả vai nàng. Mỹ nữ, đừng cứ như vậy. Nhưng mà, tên nam tử này còn chưa có nói xong. Liền theo một đạo búng tay thanh âm, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, bị gió thổi sạch sẽ. A trời ạ, Natasha nhảy một cái, quát im miệng ba cả kinh kêu lên. Bất quá một giây sau, nàng liền giống như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn thấy một trương quen thuộc gương mặt, thân ấy, giúp lộ ra mỉm cười, vươn tay chào hỏi đáp hắn, lại là hai bên ướt át bờ môi, cùng cái kia mềm mại vô cùng đầu lưỡi. Tại Natasha thế công dưới, giúp rốt cục cũng là nhịn không được. Thế là, tại không có người chú ý trong góc, một đường không gian thông đạo lặng yên bị mở ra. Thông đạo đầu kia, vừa vặn liền là Avenger cao ốc, giúp gian phòng, một phen thân mật lễ gặp mặt về sau. Giúp lần nữa mang theo Natasha đến cát lang bút hỏa biểu diễn giữa sân. Người lần này tới chỗ này con mắt là cái gì? Hai người vây quanh ở trù hỏa trước mặt. Giúp một bên uống vào sâm panh một bên giả chứa cái gì cũng không biết hỏi. Hắn tự nhiên không có khả năng nói cho Natasha tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Khả năng này sẽ hù đến nàng. Nick nói cho ta biết. Chỗ này xuất hiện lớn diện tích nhân viên biến hóa. Natasha thì tựa ở giúp trên vai giải thích nói. Loại biến hóa này phi thường kỳ quái. Mỗi người bọn họ đều xuất hiện chứng si ngốc hình. Thật giống như một cái không có linh hồn khôi lỗi. Cái này còn không phải một cái hai cái. Mà là lấy trăm vị thậm chí thiên vị số vì quần thể đơn vị đặc thù sự kiện. Vài ngày trước, ta từ nơi đó cư dân trong miệng điều tra đến một chút tin tức. Bọn hắn đều nói cái này là ma quỷ tại đi ra sự tình. Mà cái này lò xo hỏa biểu diễn trận là nhân viên dày đặc nhất địa phương. Cho nên ta quyết định lưu tại nơi này làm rõ ràng nguyên do. Nhưng ta ngồi xổm lâu như vậy, không nhìn thấy bất cứ thứ gì Zero. Giúp nghe vậy, trong lòng không khỏi muốn cười. Natasha không nhìn thấy bất cứ thứ gì đây là phi thường bình thường sự tình. Bởi vì đó cũng không phải Johnny tại. Mà lại Johnny cũng không tính là ác ma, mà là linh hồn báo thù. Chân chính ác ma một người khác hoàn toàn. Nó chuyên môn chọn lựa vô tội thị dân ra tay, hấp thụ bọn hắn linh hồn, mới có thể dẫn đến xuất hiện si ngốc triệu chứng. Giúp, người phải ở lại chỗ này cùng ta cùng một chỗ điều tra sao? Natasha trên mặt chờ mong hỏi. Giúp ngẫm lại, chính không biết là có hay không nên tham dự nội dung cốt truyện cải biến thời điểm. Hệ thống lại đột nhiên vang lên một đạo nhắc nhở, đinh. Tuyên bố mới nhất chi nhánh nhiệm vụ, hiệp trợ Johnny trở thành mới ác linh kỵ sĩ. Nhiệm vụ ban thưởng, 200.000 điểm tích lũy, cùng một lần cùng ác ma đối thoại cơ hội. Trong đầu tiếng vang âm trong nháy mắt hấp dẫn xúc, cùng ác ma đối thoại cơ hội. Kiểu khen thưởng này vẫn là lần đầu xuất hiện. Giúp đúng là tò mò hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.